Chương 221, Không đảo chi thần, hệ nổ. Chương 221, Không đảo chi thần, hệ nổ hệ ạ si mà kỳ tủ kế hoạch là không tệ, muốn nghiên cứu ra trái ác quỷ tác dụng cơ chế, đạt được không tác dụng phụ hoanh lôi trái cây năng lực. Đáng tiếc, thông qua những ngày qua nghiên cứu phát hiện, cái này là không thể nào đấy, trái ác quỷ cùng huyết kế giới hạn bất đồng, cũng không phải khắc ở gen chỗ sâu lực lượng, mà là một loại dung nhập trong linh hồn năng lực khi trái ác quỷ bị người nuốt về sau, ẩn chứa trong đó lực lượng sẽ đi vào sâu trong linh hồn, hình thành một cái cùng linh hồn nhân loại hòa làm một thể, rồi lại giữ vững độc lập giả hồn thông qua cái này giả hồn, tại túc chủ ý nguyện hạ đem lực lượng của mình phóng thích. Dù là chính ngươi không đồng ý, chỉ cần đã ăn trái ác quỷ, đều sẽ cưỡng chế tính biểu hiện ra trái cây năng lực đặc tính, liền tính cách đều sẽ chịu đến ảnh hưởng mà hoàng tuyển trái cây kẻ có được. Bờ dâu. Không có một người bất luận cái gì máu thịt khô lâu, đều có thể tại trái cây lực lượng hạ do chết chuyển sinh. Mà không có bất kỳ sinh mạng nào vật phẩm, cũng có thể tại dung hợp trái ác quỷ lực lượng về sau, sử dụng ra trái cây năng lực. Bởi vậy cũng xác nhận, trái cây lực lượng cũng không tồn tại ở trong thân thể. Cho nên, không đường là hê siêu nhân cũng tốt, tự nhiên hệ cũng thế. Cho dù là, chú trọng nhất thân thể lực lượng động vật hệ năng lực giả, cũng giống như vậy. Tại trong gen kiểm tra đo lường không ra bất kỳ trái cây lực lượng lưu lại bằng không trái ác quỷ truyền lưu nhiều năm như vậy, như thế nào hải tặc vương thế giới trong sẽ không có hậu đại kế thừa tổ tiên trái cây năng lực, nghĩ đến trái ác quỷ tồn tại hình thức, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với IUU, xem ra, muốn đạt được không tác dụng phụ hoanh lôi trái cây là không thể nào, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao đối với tại linh hồn loại này thâm ảo tồn tại, chúng ta nhận thức vẫn còn quá nông cạn, cũng may, nghiên cứu của chúng ta cũng không phải uổng phí. IUU cười an ủi, thiếu gia không phải nghiên cứu ra chuyển di trái cây năng lực phương pháp ư? Điều này cũng đúng, hay ạ xì mà kỳ tủ nghe vậy trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, có chút đắc ý nói, bổn thiếu gia tự thân xuất mã, làm sao sẽ một điểm thành quả đều không có vừa nói. Hay ạ xì mà kỳ tủ thân thể lập tức liền xuất hiện ở thí nghiệm tràng, trong tay còn trống rỗng xuất hiện một khẩu súng tại trong tiểu thế giới. Hệ ạ xì mà kỳ tủ chính là tồn tại giống như thần, chính là thuấn di tính là gì? Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, thay trời đổi đất đều dễ dàng giơ súng, nhắm chúng, bóp cò. Theo phanh một tiếng vang nhỏ, theo họng súng bắn ra một phát vô hình không khí đạn, trong nháy mắt liền đánh tới khảo thí hỗn dùng đấy miếng kim loại bên trên. Ô ạ ảnh, một tiếng vang lớn bỗng nhiên vang lên, theo trong họng súng bắn ra cái kia phát không khí đạn. Vỡ y ma nổ tung, đợi cho sương mù tán đi, chỉ thấy miếng kim loại bên trên viên đạn nổ tung trong phạm vi, đã kinh biến đến mức cháy đen một mảnh, vô luận xem mấy lần đều cảm giác rất quỷ dị. Đang thí nghiệm chàng huấn luyện Buns nhìn thấy một màn này, lên tiếng cảm thán nói, trong nội tâm luôn cảm giác có chu tờ không thích đứng, tùy ý mở miệng nói, cái này có gì không thích đứng đấy, bất quá là đã mất đi năng lực mà thôi, thủ lĩnh vừa rồi không có giết chết bọn hắn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn xem năng lực này cảm thấy rất thân thiết, theo lời của hai người trong có thể biết rõ cũng không biết là nói hai người bọn họ không may tốt đâu rồi, hay là nên nói hạ sĩ mà kỳ tủ gần đây nhân phẩm tăng trở lại. Hai người này tại đi trên đường, vừa vặn lại đụng phải vội vã tìm kiếm thí nghiệm tư liệu sống hạ sĩ mà kỳ tủ. Kết quả không cần nhiều lời, bị hạ sĩ mà kỳ tủ dùng gần đây nghiên cứu ra được kỹ thuật tước đoạt năng lực. Nổ tung trái cây năng lực bị chuyển tới súng ngăn trong. Mà kg trái cây năng lực đã bị hệ ạ xì mà kỳ tủ kèm theo đã đến mình trường đao bên trên. Đáng tiếc hệ ạ xì mà kỳ tủ đột nhiên thở dài lên tiếng. Cái này cũng làm người ta nghi ngờ. Có như thế tiện lợi vũ khí, hệ ạ xì mà kỳ tủ còn có cái gì chưa đủ hay sao? Chỉ thấy hệ ạ xì mà kỳ tủ lắc đầu nói ra, kèm theo lấy trái ác quỷ năng lực vũ khí, chỉ có thể phát huy hắn một bộ phận uy lực. Dù sao cũng là không có linh hồn vật chết. Không cách nào khai phát ra trái cây toàn bộ lực lượng. Có lẽ, đợi đến lúc trăm ngàn năm về sau, trái cây cùng vũ khí hoàn toàn dung hợp, mới có thể sử xuất uy lực mạnh hơn đi. Ừm, đang cảm thán lấy hạ sĩ mà kỳ tu đỗng nhiên sững sờ, rồi sau đó cười nói, cuối cùng đã tới, cậy hạ đảo lôi thần Eno, liền để cho ta tới gặp lại ngươi, bất quá, Eno người kia bị hiệt nhờ ẩn sĩ diện. Khẳng định chỉ biết trước phái chút ít thu ha đến giải quyết chính mình người xâm lấn giả này. Luôn cảm giác, chỉ có một mình ta đi. Có phải hay không quá mất mặt trả nờ dê lẽ lại, tùy tiện cái gì tạp ngư muốn ta thân tự động thủ hay sao nghĩ vậy, Hãy ạ xì mà kỳ tu đông nhiên liền quay đầu nhìn về phía đang tại nhàn nhã nói chuyện phiếm, không phát giác gì bốn ba người. Khoe miệng lộ ra âm độc dáng tươi cười. Bước chậm đi đến ba người trước mặt, hãy ạ xì mà kỳ tu vẻ mặt tươi cười nói, vì khen ngợi các ngươi những ngày qua tích cực phối hợp, bổn thuyền trưởng quyết định, hôm nay mang bọn ngươi đi bên ngoài hảo hảo chơi một chút thật vậy chăng? Thuyền trưởng thật tốt quá, những ngày này tận làm chút ít cổ quái kỳ lạ thí nghiệm. Mọi người muốn nín hỏng lớn tiếng la lên, lần này ta muốn chơi một tận hứng. Hạ xì mà kỳ tu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói ra, sẽ để cho ngươi tận hứng đấy, tuyệt. Đối sự thật trong không gian, đang tại hướng cái ạ đảo bờ tây bên NKNZ đến gần cá mập tàu ngầm lên, bụt thân ảnh của ba người bỗng nhiên xuất hiện ở hạ xì mà kỳ tu bản thể bên cạnh. Bỗng nhiên chuyển đổi tràng cảnh tuy nhiên làm cho người ngạc nhiên, đã hoàn toàn bị cách đó không xa. Thuyền kia trích đông đảo BNKNZ hấp dẫn lấy. Ngoài miệng còn sợ hãi than nói, thật là nhiều thuyền hải tặc dám như vậy danh mục tờ mật đích tề tụ một đường. Cái này là nổi danh hải tặc thi trấn nhỏ, Ma Cốc Trấn ư Ma Cốc Trấn, là một chỗ không bị chính phủ quản hạt, tràn ngập kẻ phạm pháp bạo lực thi trấn nhỏ. Tại trên đường cái đánh nhau ẩu đả, tại chỗ chém giết, người chết sự tình cũng lúc đó có phát sinh một cước đạp bay ngược lại bay tới ác đồ. Tốt hôn loạn thi chấn nhỏ toàn bộ trong không khí đều tràn ngập bạo lực, khí tức cảnh tượng như thế này, coi như là có một phong cách riêng rồi mang theo ba người tại nơi này hỗn loạn vừa có đặc biệt trật tự trong tiểu trấn du ngoạn cả buổi. Hãy ạ xì mà kỳ tù lái tàu ngầm đi tới mục đích của mình đấy, biết rõ tiến về trước không đảo phương pháp kho lực. Khải sơ tại. Ha ha ha, các ngươi lại muốn đi không đảo kho lực? Khải cười lớn rêu cực nói, các ngươi những ngày này thực ra hỏa. Vợ y ma sẽ tin tưởng cái loại này không hề căn cứ đồn đãi. Buồn cười đối mặt kho lực Khải trào phúng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ là nhẹ giọng nói ra, không có lửa thì sao có khói, tất có hắn bởi vì. Nếu như ngươi thật sự hoàn toàn không tin có cái gọi là không đảo tồn tại, cần gì phải đánh bạc đời sau truy tìm cái kia hư vô mờ ảo đồn đãi. Bị hãy ạ xì mà kỳ tủ nói toạc ra tâm tư của mình, kho lực Khải trầm mặt xuống, không nói một lời. Có nghĩ tới hay không? Nếu như hoàng kim đô thị hương đỏ dạ, không phải chìm dưới đáy biển, mà là bị vọt lên bầu trời bên trên không đảo mãnh liệt ngẩng đầu. Kho lực Khải hai mắt nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tù lẩm bẩm, trách không được ta nhiều năm như vậy đều không tìm được chân chính cả đảo nguyên lai còn có khả năng này. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết chu nở dê thiên hải lưu phương vị, nhưng là ta sẽ cho ngươi nghe, cái kia hoàng kim trung du dương khinh minh không đê u. Kho lực Khải nói xong. Hãy ạ xì mà kỳ tù trực tiếp mở miệng ưng thuận lấy hứa hẹn. Thấy hãy ạ xì mà kỳ tù thần sắc rất nghiêm túc nói như vậy. Kho lực Khải không khỏi lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó lại thần sắc biến đổi, hừ lạnh một tiếng nói, sự tình tuyên bố trước, lên tàu chu nở dê thiên hải lưu lên trời khả không an toàn đã chết chớ có trách ta. Nhìn xem bắt đầu công việc lùi bù lên kho lực Khải, hãy ạ xì mà kỳ tù không khỏi lắc đầu. Nam nhân ngạo kiểu và vân vân. Thiệt tình không đáng yêu nha. Xem ở đối phương chịu giúp một tay phân thượng, liền bỏ qua hắn tốt rồi. Hôm sau, phụ cận vu nở dê biến bên trên. Thiên không một mảnh ấm trầm, màu đen cực lớn tích đế vân bao phủ tại toàn bộ trên bầu trời, đem bao trùm ở biến ca kéo vào đêm khuya đen nhánh mà trên mặt biển, cuồng phong mang tất cả, sóng lớn bắt đầu khởi động. Một cái vòng xoáy khổng lồ hấp xả ở vô tận nước biển, đem phụ cận hết thảy đều kéo vào trung tâm đen nhánh kia động sâu. Đi thông vô tận hải ngọn nguồn địa ngục thông đạo mà lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tù cá mập tàu ngầm. Đang tại trong vòng xoáy không ngừng xoay quanh, cách trung tâm động sâu không đáy càng ngày càng gần bỗng nhiên, vốn là vòng xoáy to lớn trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chìm vào đáy biển. Khắp biến ca trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng bắt đầu thật đáng sợ, vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng sẽ bị u dù mà kỳ tịch cuốn vào, thiếu chút nữa thì đã chết thuyền trưởng, thừa dịp hiện tại bình tĩnh trở lại. Chúng ta trở về được không? Không đi không đảo rồi. Hạ xì mà kỳ tụ dùng nhạo báng ngựa khi nói, như vậy sao được? Ban đầu là ai hưng cao thải liệt nói mau mau đến xem không trên đảo cảnh đẹp, gặp một lần thiên sứ là nam nhân lời mà nói, tại sao có thể nói không giữ lời hùng chi? Hạ xì mà kỳ tụ thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm mặt biển nói ra, ngươi chưa từng nghe nói, cái gì là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng hiện tại muốn rời khỏi? Đã quá muộn. Theo hạ xì mà kỳ tụ vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy thân thuyền bắt đầu thăng cao lên. Rồi sau đó một hồi áp lực cường đại thêm tại trên người mình, toàn bộ thuyền đều bay từ bên ngoài quan sát, chỉ thấy một đạo thông thiên tráng kiện cột nước phóng lên trời. hiệp bọc lấy đội thuyền thẳng tắp sông hướng lên bầu trời. Ha ha ha ha, ạ xì mà kỳ tủ cất tiếng cười to, thỏa thích hưởng thụ lấy cấp tốc cuồng phong. Kéo một phát cánh buồm, toàn bộ đội thuyền đều thoát ly nước biển, dọc theo cột nước hướng về phía trên đi. Quả nhiên, cảnh tượng như vậy, chỉ có tự mình kinh nghiệm mới nhất có cảm giác chúng tiểu nhân. Hướng về vô tận không trung khởi xướng công kích sông lên. A nhìn thấy loại này kỳ vị nguy nga cảnh tượng, bụt mấy người cũng không khỏi sinh lòng hào khí, lên tiếng hô to. Sông lên A rất nhanh, đội thuyền liền dọc theo hải lưu vọt tới trên bầu trời màu trắng tầng mây. Nơi này là do tầng mây tạo thành bạch hải, thật là khó chịu, sự khó thở đang giống như vật chết giống như nằm ở bong thuyền, chật vật hô hấp lấy. Cái này cũng khó trách, tại 7.000 thước trên không hạ cụ trên biển, không khí dị thường mỏng manh, đối với thói quen trên mặt đất áp khí đám người mà nói, sẽ không thích ứng cũng là bình thường. Bất quá, cũng có chút sự khó thở bộ dạng. Tốt rồi, bất quá là không khí mỏng manh điểm, có cái gì tốt khó chịu ngươi nhưng là năng lực giả. Không muốn như người bình thường một dạng nhìn xem trên chân phụ đái lôi thuộc tính trả cờ dạ lập tức liền truyền lại đến trong thân thể của hắn. Lợi dụng trả cờ dạ tạm thời tăng cường lòng của hắn phổi công năng. A ngoài miệng phàn nàn nói điện chết ta rồi, thuyền trưởng bị ngươi dùng năng lực bảo vệ lời nói, cũng có thể nhẹ nhàng như vậy nơi nào sẽ ngay cả hít thở cũng khó khăn, ổ chuyện gì xảy ra, cảm giác tốt hơn nhiều, đa tạ thuyền trưởng ngài, hay là nhiều hơn nữa điện ta vài cái đi, hạ sĩ mà kỷ tù trực tiếp phân phó. Điện ngươi một cái đại đầu quỷ biết rõ cảm tạ còn không đi mở thuyền hướng bên kia vân trụ phương tiến về phía trước rất nhanh, đội thuyền liền đi đã đến tiến về trước không đảo lối vào. Chỗ, cao lớn thiên quốc chi môn bỗng nhiên, theo đại môn dưới đáy tiểu quan chắc chạm ở bên trong, đi ra một cái gầy nhom lão bà, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, sau lưng còn có màu trắng tiểu xí bảng các ngươi, là muốn đến ngắm cảnh đây này có phải đến run hay sao, một mặt bi thống che mặt hô to. Cái này là không ở trên đảo cái gọi là thiên sứ thật sự là sáng mắt mù rồi, ô đã từ biệt ta trong ngộng xinh đẹp thiên sứ vốn hạ xì mà kỳ tủ còn không có cảm giác gì, ngược lại là đem hắn làm cho. Tức cười cười thuộc về cười, khả không thể quên chính sự. Vô thanh vô tức, hạ xì mà kỳ tủ thân ảnh liền xuất hiện ở lão nhân trước người, mở trừng hai mắt, đã sử dụng ảo thuật khống chế được đối phương. Từ nơi này có thể trực tiếp đem chúng ta đưa đi thần chi đảo hư, bị ảo thuật khống chế lao bà hai mắt vô thần, sững sờ trả lời, có thể nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tụ lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng nói ra, rất tốt đem chúng ta mang đến thần chi đảo. Theo hãy ạ si mà kỳ tụ vừa mới nói xong, theo bạch hải trong đống nhiên toát ra một cái không đảo đặc sản tốc hành tôm song kìm tóm chặt lấy thân thuyền, mang theo hãy ạ si mà kỳ tụ một đoàn người trực tiếp nghịch biển mây hình thành thác nước. Cấp tốc hướng chỗ mục đích xuất phát, thuyền trưởng, thật sự muốn trực tiếp đối mặt cái kia không đảo lôi thần, đây chính là tự nhiên hệ hoanh lôi trái cây năng lực giả có thể so với đại tướng tồn tại, ồ nói như vậy, ngươi thì không muốn đi lại nhảy nếu như. Bỏ qua cái kia ánh mắt hung ác, không chừng người bên ngoài còn cho là bọn họ đang nói chuyện gì thú vị chủ đề, nói chi vậy chỉ cần thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, coi như là núi đao biển lửa ta cũng vậy theo sông không lầm, đại nghĩa lăng nhiên nói như vậy. Nhưng là trong nháy mắt, lại cười nịnh nhỏ giọng nói, bất quá, chúng ta thật vất vả đã đến không đảo một chuyến. Đều không đi nhìn xem không đảo phong thổ, vậy nhiều đáng tiếc nếu không, chúng ta trước đi dạo một chút, hồi đầu lại đến cùng cái kia lôi thần chiến đấu, mặt tươi cười vỗ nhẹ đối phương nói, không cần lo lắng, đợi đến lúc chúng ta đánh bại lôi thần về sau, đến lúc đó ngươi muốn đi dạo bao lâu đã thành sắc mặt lập tức một mảnh xám trắng, vô lực co quắp ngã xuống đất. Mà lúc này, thần chi trong đảo trong thần điện, một cái mình trần lấy trên thân, sau lưng vây quanh tứ phía lôi cổ nam nhân, chính thần thái nhàn nhã cắn quả táo. Đột nhiên hai lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe được cái gì, lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười, cười nhẹ tự nói ồ thậm chí có thanh hải người biết rõ bổn thần danh hào, còn dám hướng mình khởi sướng khiêu chiến rốt nát thanh hải hầu tử. Liền cho các ngươi biết một chút về thần lực lượng thần chi cân nhắc quyết định hệ nổ há miệng cắn miệng tay phải quả táo, tay trái đi về phía trước rôi ra. Đông nhiên thủ đoạn hóa thành lôi điện. Một nhúm lôi trụ đột nhiên bắn ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa.